Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 59, lôi tộc. Cái gì? Mang Thiên Xích cơ hồ muốn nhảy dựng lên, tức chính là hắn lại có chuẩn bị tâm lý cũng bị hai người nói chấn kinh tột đỉnh, dù sao chỉ có hai người liền muốn thu nạp lôi tộc quá mức kinh thế hãi. Tục một chút. Lôi tộc không phải một chút phổ thông bộ lạc nhỏ, là có được viễn cổ đấu đế huyết mạch truyền thừa. Viễn cổ bát tộc một trong, tức chính là đến bây giờ cũng là giữa thiên địa tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Hắn thực lực cũng gần như chỉ ở cổ tộc cùng hồn tộc phía dưới. Muốn đem lôi tộc thu phục, chỉ sợ hồn thiên đế cùng cổ nguyên hai người liên thủ đều làm không được. Tức chính là đầu đế đích thân tới ta lôi tộc cũng có thể chống cự lấy các ngươi hai người thực lực. Còn chưa chờ Mang Thiên Xích thoại âm rơi xuống, một đạo cực lớn đến như thiên uy khí thế cường đại theo Tô Dương trên thân tán phát ra. Mặc dù không có trực tiếp nhằm vào Mang Thiên Xích, nhưng là đối với Mang Thiên Xích tới nói không khác hai cái trọng chùy hung hăng gõ vào đáy lòng. Một bên Trúc Khôn cũng là khí tức phồng lên, khí thế theo trên thân hai người lan tràn ra ngoài, toàn bộ lôi tộc đều tại cái này hai đạo khí thế phía dưới có chút rung động. Phía dưới lôi hải bốc lên hù dọa vạn trượng sóng biển, chôn vùi vạn dặm hư không. Phía trên lôi điện chuyển thành màu tím sậm, một đạo đen nhánh lôi vân như là to lớn con mắt vắt ngang chân trời, bỗng nhiên ầm ầm rung động như là tận thế. Một chút đẳng cấp thấp duệ dân càng là trực tiếp phủ phục xuống dưới, đấu thánh phía dưới đều là quỳ dạp trên đất, về phần đấu thánh phía trên thì là bị một cỗ khác khí thế chấn ngu ngơ trên mặt đất. Đế uy, Lôi Doanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Đi theo Lôi Doanh đông đảo đấu thánh cảnh phía trên cường giả đều là bay thẳng thân đi theo Lôi Doanh. Tại toàn bộ lôi hải bốc lên ở giữa, Mang Thiên Xích đã chấn kinh nói không ra lời. Không ngừng có thân ảnh hướng về nơi này phi thân mà đến, một vị lại một vị lôi tộc đấu thánh cường giả đều là khuôn mặt kinh hãi nhìn xem trước mặt một đạo chắp tay đứng ở hư không bên trong thân. Ảnh tức chính là phía sau hắn Trúc Khôn cũng bị đám người mang tính lựa chọn xem nhẹ. Tức chính là đấu thánh đỉnh phong cùng đấu đế so ra cũng là Minh Châu cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Không biết vị đại đế nào quang lâm ta lôi tộc, ta Lôi Doanh chiêu đãi không chu đáo, thứ tội. Lôi Doanh cúi người hành lễ hướng về Tô Dương nói. Lôi tộc trưởng a. Tô Dương cười nhạt hỏi. Lôi Doanh chắp tay một cái nói. Tiền bối quang lâm tộc, ta mời rời bước lôi các nói chuyện. Không. Cần ngay ở chỗ này a, có lẽ ta nói xong liền đi. Tô Dương từ tốn nói thu hồi khí thế. Đông đảo lôi tộc thánh giả đều là cảm giác bao phủ ở trên người áp lực bỗng nhiên buông lỏng, nhưng là ngay sau đó Tô Dương nói lại là để bọn hắn phảng phất giống như lâm vào không đáy thâm uyên. Lôi tộc thần phục hoặc là tộc diệt, chọn một đi. Tô Dương cười nhạt nói. Lôi Doanh trong nháy mắt xuất thủ, toàn bộ trên bầu trời đều là hiện lên một đạo lưới lớn đồng dạng. Đại trận phía trên lôi quang lấp lóe, đạo đạo xưa cũ phù văn điêu khắc tại trên đó lộ ra cực kỳ xưa cũ thê lương. Viễn cổ đại trận trong nháy mắt khởi động, toàn bộ lôi tộc bên trong trong nháy mắt cảnh giới. Lôi Doanh ngưng trọng nhìn xem Tô Dương thân ảnh, tức chính là truyền thừa từ viễn cổ đại trận đối. Đầu hôm nay đế giả cũng chưa chắc sẽ có tác dụng, nhưng là toàn bộ lôi tộc tình nguyện đứng đấy chết cũng không có khả năng như là cổ tộc tại Tô Dương dăm ba câu ở giữa liền khuất thân mà hàng. Thật đúng là minh ngoan bất linh a. Kỳ thật trên đường thời điểm Trúc Khôn liền đã nói với ta lôi tộc không biết hàng, nhưng là a đối với lôi tộc ta còn thực sự là có chút hào cảm. Tô Dương cười nhạt nói. Dù sao đồng dạng là chơi lôi, vẫn là hy vọng các ngươi có thể thức thời một chút. Trong tay xẹt qua một vòng hồ quang điện trên không trung, trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hóa thành một đạo mấy vạn trượng đen nhánh lưỡi đao. Lưỡi đao vừa ra, toàn bộ hư không đều là yên tĩnh im ắng những nơi đi qua đen nghịt hư vô chi khí từ vô tận hư không không gian bên trong bắn ra. Đao mang phảng phất giống như muốn đem ngày này một phân thành hai. Lôi điện lưới lớn đối với trường đao không có chút nào chống cự, thẳng tắp thuận lôi võng xé qua đem. Chia làm hai nửa, trường đao cũng tại Tô Dương khống chế phía dưới chậm rãi tiêu tán. Phát ra chói tai âm thanh, âm lôi doanh đột nhiên phun ra một ngụm dòng máu màu tím huyết luyện chi. Vật bị hao tổn đối với lôi doanh toàn bộ lực lượng linh hồn đều là có tổn thương. Tô Dương khẽ cười một tiếng nói, ta đến nói cho ngươi cái gì là chân chính lôi đi. Một bên Trúc Khôn bỗng nhiên đánh cái dùng mình lôi kéo một bên vẫn đứng ngẩn người Mang Thiên Xích trong nháy. Mắt trốn xa mấy vạn dặm xa. Một đạo bạch ngọc lôi thể từ Tô Dương sau lưng chậm rãi thành hình vạn trượng lôi thể, hai mắt nhắm. Chặt tại lôi thể xuất hiện sát na, toàn bộ Trung Châu hư không đều là tràn ngập bên trên một đạo to lớn lôi vân. Vô số đạo thái cổ lôi đình quấn quanh ở bạch ngọc lôi thể chung quanh, hoặc là hóa thành long xà, hoặc là hóa thành mãnh thú kỳ lân tỳ hưu vạn trượng đằng xà vỗ cánh chu tước. Chu tước trên thân thiêu đốt lên vô biên lôi hỏa, tử địa ngàn dặm bạch ngọc lôi thể dưới chân là mênh mông vô bờ lôi hải, so sánh dưới toàn bộ lôi tộc lôi hải tới so ra cũng không phải tại một cái cấp độ bên trên. Lôi thể xếp bằng ở hư không bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Vẻn vẹn xuất hiện một lát liền bị Tô Dương thu lại, đồng thời trong tay vạch ra một đạo tử sắc hào quang không có vào hư không bên trong. Giờ phút này tại toàn bộ lôi tộc lại là đắm chìm trong vô biên trong rung động. Lôi hải giữa trời tử quang phủ dày đất, phảng phất giống như giữa thiên địa hoàn mỹ nhất thể chất. Hắn tại lôi đình một đạo chính là vô thượng chúa tể vạn cổ thần phục. Lôi doanh ánh mắt phức tạp nhìn về phía phong bình lãng tĩnh hư không, phảng phất giống như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, nhưng là hắn lại là biết ở nơi đó vừa mới xuất hiện đế thể tức chính là tại toàn bộ giữa thiên địa, tại vạn cổ trước đó đều là chí cao vô thượng tồn tại. Dù là vị kia truyền thừa lôi tộc tuyệt đại đấu đế chỉ sợ cũng không có đạt tới qua loại thực lực này. Cũng không phải là hắn tự coi nhẹ mình, mà là rõ ràng cảm thụ qua khí thế loại này người liền chân. Chính có thể cảm nhận được loại kia đã siêu nhiên khắp cả trên trời đất hoành ép vạn cổ thông thiên. Vĩ lực, lôi tộc hiếu chiến bởi vì tôn trọng cường giả bất khuất, là bởi vì trong linh hồn truyền thừa lấy viễn cổ lôi đế huyết mạch, đế giả vô địch tại thế có thể nói chi thần. Nhưng khi có một ngày thần nói cho hắn biết hắn cũng không phải là vô địch, còn có càng cường nhân hơn chí cao vô thượng, đối với truyền thừa tín ngưỡng có một sát na dao động. Lôi doanh khẽ cắn răng môi, toàn bộ cổ tay đều bởi vì rung động có trắng bệch. Lôi tộc không hàng, lôi doanh cao giọng nói, cao cao tại thượng cường giả tối đỉnh cũng không có ép cong lôi doanh sống lưng, lôi tộc vẫn có thể đỉnh thiên lập địa, buồn cười kiên trì. Tô Dương cười nhạt nói, trong tay chậm rãi ngưng hình một đạo ngập trời cự trường, theo Tô Dương trong tay trong nháy mắt vạch ra xưa cũ phù văn quấn quanh trên đó, lôi quang lấp lánh toàn bộ giữa thiên địa phong vân biến sắc. Một trường liền có thể đồ diệt nhất tộc, nhường cái này cổ lão chủng tộc triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Lôi doanh cười thảm một tiếng, hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này a. Một nhóm huyết lệ theo ánh mắt của hắn bên trong trượt xuống, lôi tộc không có khuất, nhưng là không đợi hắn muốn xong, mấy đạo thanh âm liền vang lên, đại đế chúng ta thần phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.